Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, thứ 41 chương buôn bán những chuyện nhỏ nhặt này. Quý ra tòa nhà cửa, Quý Thống hai huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, Quý Thống đứng ở tại chỗ, nhìn theo nàng ly khai, sau đó hắn cúi đầu nhìn nhìn tay của mình, Quý Chủ vội vàng chạy đến Quý Thống bên người, chặt lưỡi than thở, ca. Điện hạ có phải hay không Quan Thế Âm Bồ Tát hạ phàm a? Nàng tại sao có thể như thế nhân từ tâm thiện thích làm vui người khác? Cổ họng miệng có chút phát khô, nửa ngày hắn há miệng, mới nói, có lẽ vậy, ở Quý Thống trong lòng, Ngụy Tây Đường dù cho không phải Bồ Tát hạ phàm, vậy cũng nhất định là tiên nữ đến, bằng không nàng thế nào tổng tài năng ở hắn cảm thấy mê man vô trợ lúc xuất thủ tương trợ đâu? Quý Thống công phu vì tự học, bây giờ giai đoạn hắn không biết thế nào cải tiến, luyện nữa cũng không thành hệ thống vô pháp đạt được đề thăng. Không luyện lại sợ vốn có lùi lại, mỗi khi hắn đô sẽ cảm thấy mê man, không biết nên thế nào tiến hành đi xuống. Điện hạ xuất hiện thời gian chân chính vừa đúng, năm đầu tân một ngày, để Quý Thống cảm thấy năm sau vì điện hạ viện thủ. Chắc chắn thuận buồm xuôi gió. Tân niên trong lúc, Kim Châu bên trong thành ngoại mỗi ngày cũng có gánh hát ở trên đường đáp hí. Mọi nhà răng đèn kết hoa, đi trên đường một mảnh vui mừng, trong ngày thường muốn đọc sách, thừa dịp qua năm thời gian những thứ ấy bướng bỉnh bọn tiểu tử đương nhiên phải đùa thống khoái. Quý Thống sáng sớm liền hậu ở đằng vương cửa phủ, đằng vương phủ có người mở cửa hắn mới dám gõ cửa đi vào. Đi vào bị người mang đến hậu viện. Liền nhìn thấy lần trước cái kia lãnh diện sư phó đang giáo Ngụy Tây Đường luyện kiếm mơ siêu cùng. Với thuyết giáo, kỳ thực cũng là đối phương so chiêu, chỉ là vô minh với nàng càng thêm chi tiết, một khi chiêu thức có kẽ hở, sẽ gặp phóng động tác chậm giảng giải lỗ thủng ở đâu. Bị người mang đến bên cạnh, Quý Thống không dám lên tiếng cắt ngang, vừa lúc cẩn thận nhìn chằm chằm xem bọn hắn đối luyện. Tiểu điện hạ luyện kiếm thời gian thần tình nghiêm túc, từng chiêu từng thức đều chiêu hiển nàng tốt đẹp cơ sở. Xuất kiếm thẳng thắn lưu loát, phóng chính là phóng, thu chính là thu, cấp Quý Thống một loại nàng thật ra là quanh năm luyện kiếm ảo giác. Mấy bộ kiếm thuật xuống, Ngụy Tây Đường trên trán ra mỏng hãn, nàng thu kiếm đạo, hôm nay liền đến nơi đây đi, hậu ở một mảnh nha đầu vội vàng cầm áo choàng hướng trên người nàng. Phi, điện hạ, cẩn thận cảm lạnh, nàng đi qua đạo hành lang trong đình. Ở bầy cái đệm trên ghế đá tọa hạ, thân thủ bưng một chén trà nóng. Nhìn hắn nói, tới, Quý Thống không dám nhìn thẳng nàng. Cúi đầu gật gật đầu. Điện hạ, vô minh thân thủ theo bên cạnh binh khí giá thượng chọn cái binh khí ném tới trong tay. Hắn, phun ra hai chữ, bắt đầu, nói. Chủ động xuất kích, động tác sắc bén lãnh khí bức người, trong nháy mắt nhượng Quý Thống toàn thân lực chú ý đô tập trung lại. Toàn lực nghênh chiến, bên kia đánh một sống một chết, bên này Ngụy Tây Đường khiêu chân bắt chéo, kéo má, nhìn thân mật, phía sau nàng nha đầu hướng trước mặt nàng phóng đĩa. Điện hạ, đây là tiên tôn sáng sớm phái tiểu đồng đưa tới, nói là trên tiên sơn ăn vạt. Nhượng ngài trong lúc rảnh rỗi thời gian giải lao, nàng chỉ theo lỗ mũi mắt ân, một tiếng. Một bên nhìn một bên dùng ngọc đũa gắp chậm rãi hướng trong miệng tắc ăn vạt. Ngụy Đinh cuối cùng cũng thoát khỏi một cái ra bên ngoài chạy vận mệnh. Rất nhanh đề bạt ba hắn vẫn mang theo người mới. Phân công nhau hướng mấy địa phương chạy. Loại này thay chủ tử chạy chân người. Chủ yếu chính là cơ linh. Gặp được sự được có khẩn cấp xử lý bản lĩnh, vẫn không thể làm cho mục tiêu quá rõ ràng cảm giác. Cho nên ba người này lớn lên đô bình thường, bất quá đầu óc đô đủ, vốn chính là tiểu nhân vật cùng tiểu nhân vật giao tiếp, kia tự nhiên có chính mình một bộ quy luật, nói một chút tiểu nhân vật ám hiểu, mặc dù bị người nghe thấy, nhân gia cũng không hiểu có ý gì, không để bụng. Dĩ nhiên là không dễ dàng bại lộ mục tiêu. Ngụy Tây Đường trà uống xong, Quý Thống kiếm cũng luyện xong, nàng đứng lên đi qua, để sau lưng hai tay hỏi hắn, nhưng có cảm giác, cao vóc dáng thiếu niên, trên mặt rõ ràng mang theo hưng phấn. Hắn thân thủ một mặt mồ hôi trán, gật đầu lia lịa, ta lần đầu tiên biết, nguyên lai luyện kiếm không phải ta như vậy huy kiếm mới gọi luyện kiếm. Như vậy mới gọi luyện kiếm. Ngụy Tây Đường cười cười, luyện kiếm vốn nên như vậy, điện hạ. Quý thống đột nhiên ở trước mặt nàng quỳ xuống. Hắn đối Ngụy Tây Đường dập đầu cái đầu. Đạo, điện hạ đối huynh đệ ta hai người đại ơn đại đức. Quý thống suốt đời khó quên, nàng trực tiếp thân thủ nâng cánh tay của hắn. Đạo, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, biệt động một chút là quỳ. Khởi, bất quá cử thủ chi lao. Ngươi đã thích, bản công chúa lại không nhọc phiền, coi như dùng võ đồng nghiệp. Sau đó bản công chúa làm cho người ta dẫn ngươi đi người gác cổng chỗ đó nhận một chút. Ngày mai khởi không cần sẽ ở cửa vương phủ đàng, trực tiếp gõ cửa tạ điện hạ cất bước quý thống không bao lâu. Lại có người đến báo, phó công tử tới, Ngụy Tây Đường thật ra nhìn thấy sắc mặt của hắn, liền muốn ở có phải hay không ai lại cho hắn tức giận. Tại sao lại lôi mặt, nàng ngồi ở đình bên cạnh, ngẩng đầu hỏi hắn. Sao sáng sớm qua đây? Có việc, phó tranh là vương phủ khách quen. Không vui bạch nàng liếc mắt một cái. Trong miệng đảo, này còn sớm, sớm qua cơm chiều thời gian. Không phải có sớm hơn người đến quá sao? Ngụy Tây Đường, mặc mặc mới hỏi, ngươi nói là quý thống. Chẳng lẽ còn có những người khác? Phó tranh trừng nàng, nguyên lai là được tin tức này mất hứng. Ngụy Tây Đường nhân tiện nói. Sau này sáng sớm, quý thống đô sẽ tới một chuyến. Hắn mời không nổi võ sư. Vô Minh vừa vặn ở trong phủ lại không có trò chuyện. Liền nhượng hắn qua đây cùng Vô Minh học hai chiêu, phó tranh lại trừng nàng liếc mắt một cái. Liền ngươi hội làm người tốt. Sao không nói nhượng ta cũng nhiều học hai chiêu. Ngụy Tây Đường đành phải giải thích. Phó đại ca có võ sư. Không đồng nhất dạng, không phải nói Vô Minh là thiên hạ tốt nhất. Phó tranh đạo, ta võ sư cũng không phải tốt nhất, sáng sớm liền tới đây tìm cha. Ngụy Tây Đường nói thầm một câu, trong phủ thong thả, phó tranh bị nàng chọc tức cười không ngừng, ta là tới tìm cha sao? Ta rõ ràng là đến thăm ngươi, sau đó hắn đứng lên. Qua đây dắt tay nàng, đi, vì ta cùng hướng phụ vương ngươi mẫu phi bái cái năm. Đến bây giờ còn chưa chính thức đã lại năm đâu, việc này Ngụy Tây Đường cũng không phải cùng hắn. Tranh, ngoan ngoãn nhượng hắn dắt rảnh tay đi bái kiến Đằng Vương Phi cùng Đằng Vương. Đằng Vương phu phụ vốn có liền thích phó tranh, nhìn thấy hai người cảm tình hảo tự nhiên cao hứng. Phó tranh lớn lên hảo, người lại thông minh, mấu chốt là đối Ngụy Tây Đường vẫn chiếu cố tận tâm tận lực. Thật là cái gì đô để ở trong lòng. Nghĩ không thích cũng không được, Đằng Vương Phi gọi phó tranh, tranh nhi ngồi, ăn một chút bánh ngọt, sáng sớm vừa mới mua, còn có nóng hổi khí đâu, đãi hội trở lại vừa vặn mang cái thiếp mời cấp mẹ của ngươi. Đại từ nay trở đi ta mang theo trì nhi cùng nàng mấy tỷ tỷ đi quý phủ làm khách. Cùng mẹ của ngươi nói, không được lui ta thiếp, phó tranh cười nói, gì lại nói đùa. Mẫu thân cầu đô cầu không được đâu. Sao có thể lui gì thiếp mời? Đúng rồi gì, hôm nay chợ thượng đáp tuồng đài. Có náo nhiệt nhìn, đãi hội tranh nhi mang tiểu điện hạ ra trông náo nhiệt đi, ngươi mang theo nàng đi đi. Nhớ đừng làm cho nàng quấy rối. Đổi cá nhân gì liền đem nàng quan trong nhà. Ngươi dẫn theo ta yên tâm ơ siêu, Đằng Vương Phi cười nói. Một bên khuyên hắn ăn bánh ngọt. Còn một bên tự mình thay hắn rót trà, Ngụy Tây Đường ở bên cạnh kiên lượng, không nhịn được nói, mẫu phi, hài nhi đâu, Đằng Vương Phi trừng nàng, vỗ xuống tay nàng, trường cái này là làm chi, muốn ăn bất biết mình lấy. Phó tranh nhìn nàng tức giận bộ dáng, nhịn cười không được, thân thủ đào cái sạch sẽ khăn tay, bao khối bánh ngọt nhét vào trong tay nàng, vừa mới rửa khăn tay. Bảo đảm bất tạng Đằng Vương Phi cầm tiểu khăn tay che lấp. Trái lại bị phó tranh chi kỳ cười nói. Trong lòng lại có một chút cao hứng. Phó tranh như vậy, chỉ sợ đến lúc đó vương gia muốn tìm con rể cha đô tìm không được. Ngụy Tây Đường rồi mới miễn cưỡng niết ở trong tay dùng ăn. Phó Tranh thân thủ càng làm Đằng Vương Phi đưa cho hắn trà còn nguyên đẩy tới trước mặt nàng. Biệt ăn quá mau, cẩn thận nghẹt, Đằng Vương Phi sau đó liền không nói. Liền ở bên cạnh nhìn Phó Tranh chiếu cố nàng, tiểu nha đầu kia nhưng bất cảm kích, ăn phân nửa liền ném xuống không ăn, đứng lên đạo, còn là ra ngoạn một chút, chủ yếu nàng là bị Đằng Vương Phi nhìn không được tự nhiên. Kia cái gì ánh mắt a? Nhìn người thẳng nổi cả da gà, Phó Tranh đến kia, bên người tự nhiên đô là theo chân người, mang theo Ngụy Tây Đường ra cửa, hộ vệ kia đội ngũ liền lớn hơn nữa. Chỉ bất quá những người này đều mặc bình thường y phục xen lẫn trong đám người. Người bình thường không chú ý mà thôi. Ngụy Đình vốn có muốn đi theo. Kết quả hắn sợ Phó Tranh. Vừa nhìn thấy Phó Tranh liền cùng. Chuột gặp phải mèo được. Chân nhỏ đều là run. Ngụy Tây Đường liếc nhìn đau. Mang theo ngươi cùng không mang không có gì khác nhau. Ngươi thành thật đãi trong phủ đi. Ngụy Đình lúc này mới cảm giác mình sống lại. Trên đường Phó Tranh giáo huấn Ngụy Tây Đường, ngươi bây giờ là đại cô nương, sau này ra cửa cũng phải chú ý một chút, nhân thủ được mang tốt, bằng không gặp được nhất thời gặp được cái nào không dài mắt. Còn không phải là cho mình một ngạt, nếu là ngươi cảm thấy mang theo phiền phức, ngày ấy hậu phải dưỡng thành mang theo Vô Minh ra cửa thói quen. Vô Minh tuy nói không rõ lai lịch, bất quá hắn công phu còn gì nữa. Xem như là đem kiếm tốt, và lại, trước ngươi hộ quá hắn một hồi, hắn nếu là có tâm, tự nhiên minh bạch ngươi hiểu rõ bảo vệ, hắn nói chuyện. Tựa hồ lo lắng nàng cái gì cũng không hiểu, không yên lòng tựa được, chờ hắn nói xong, nàng không phản bác, thì ngược lại ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau này ra cửa, ta mang theo hắn liền lạc. Phó Tranh kinh ngạc, hôm nay thật ngoan, Ngụy Tây Đường âm thầm lật cái bạch nhãn. Lười hơn nói khác, so sánh với so đo người ngoài, Phó Tranh với nàng xác thực hết sức quan tâm, phần này tình, nàng vẫn luôn dẫn, trên đường phố rộn ràng nhốn nháo người đến người đi, đại thể đều là mang theo đứa nhỏ ra người xem náo nhiệt. Mãn nhĩ đều là trẻ con tử kêu to khóc náo thanh âm ơ siêu. Phó Tranh dắt Ngụy Tây Đường đi rồi hai bước, Phó Tranh đột nhiên ngạc nhiên nói, chỉ nhi. Ngụy Tây Đường nhìn hắn, thế nào? Phó Tranh đem nàng kéo đến trước mặt mình khoa tay múa chân một chút. Đạo, ta cảm thấy ngươi cao hơn không ít. Trước ta nhớ ngươi chỉ tới ta ngực, bây giờ đô đến ta cổ ở đây. Ngụy Tây Đường ngước cổ đạo. Kia tự nhiên, bản công chúa ngày sau chắc chắn sẽ lớn lên rất cao. Tổng sẽ không vẫn luôn như thế điểm cao, Phó Tranh thân thủ bóp mặt của nàng. Đạo, ăn nhiều một chút, tự nhiên lớn lên càng cao. Chỉ nhi ngươi xem, phía trước cái kia sân khấu kịch đã bắt đầu. Đi, ta mang ngươi tìm cái hảo vị trí đi. Bị hắn kéo chạy, Ngụy Tây Đường hét lên. Nhiều người như vậy, chúng ta tới lại trễ. Hảo vị trí thế nào cũng không tới phiên chúng ta ngồi, này nhưng không nhất định, Phó Tranh kéo. Nàng, phía trước hai đại hán đã thay bọn họ tách ra một con đường. Phó Tranh kéo nàng đi vào sau này, nàng mới nhìn đến Cao Tiểu Béo chính chỉ vào hí trên bàn một vai hề. Cười tiền phủ hậu ngưỡng, một người đứng vài hàng đơn vị, có người muốn ngồi, hắn, ngao, một tiếng lủi khởi đến, nói, nơi này có người, biên đi, phía sau hắn còn theo những người khác hộ vệ, nhân ra giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tức giận ly khai. Cao Tiểu Béo đối nhân ra bóng lưng nhe nanh múa vuốt. Cuồn cuộn cồn, Phó Tranh kéo Ngụy Tây Đường quá khứ. Thân thủ ở hắn trán thượng gõ một cái. Thì không thể cùng người ta hảo dễ nói chuyện. Cao Tiểu Béo lẽ thẳng khí hung. Ta đây là thay các ngươi chiếm vị trí. Thế nào còn trách ta đâu? Phó Tranh đem hắn đẩy qua một bên. Kéo Ngụy Tây Đường ngồi bên cạnh. Nhìn hắn cười cao hứng như vậy. Chúng ta cũng nhìn hội, sân khấu kịch tử đáp, đồ chính là náo nhiệt, hơn dặm đứng vài quyển người, ngồi ở tận cùng bên trong dĩ nhiên là thoải mái nhất. Chẳng những có ngồi, trình yếu chính là Phó Tranh còn chuẩn bị một đống ăn. Luân phiên hướng Ngụy Tây Đường trong tay tác, nàng ăn còn lại hoặc là không thích ăn, mới đến phiên Cao Tiểu Béo. Cao Tiểu Béo vô cùng oán niệm, ta so với điện hạ sai kia, phó đại ca ngươi quá thiên vị, ta cũng chỉ có thể ăn còn lại. Ta rõ ràng lớn lên so với điện hạ hảo đã thấy nhiều, hai người khác đương không nghe thấy này. Thần kinh hề hề ra hỏa oán niệm, ăn chính mình đồ ăn vặt uống chính mình nước trà nhìn trên bàn hí. Cao Tiểu Béo, hắn cảm giác tồn tại cứ như vậy yếu sao? Nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, đúng rồi điện hạ, ta đã quên nói cho ngươi nay Thiên Cung Lý phát sinh chuyện tốt, đang nghiêm túc xem hát Ngụy Tây. Đường lập tức đẩy đẩy Phó Tranh, đạo, hai ta đổi cái tọa, Phó Tranh không hiểu ra sao cả bị nàng đẩy khởi đến. Chỉ có thể cùng nàng đổi tọa, Ngụy Tây Đường tiến đến Cao Tiểu Béo bên cạnh, bắt tay lý đồ ăn vặt toàn bộ nhét vào trong tay hắn. Nói, toàn cho ngươi, Cao Tiểu Béo tà suy nghĩ nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái. Vẻ mặt dỗi tựa được đắc ý, hừ, sau đó ở Phó Tranh nhìn chằm chằm hạ. Đem Phó Tranh thay Ngụy Tây Đường chuẩn bị đồ ăn vặt bắt một phen nhét vào chính mình trong miệng. Nói, thật, hảo, ăn, Ngụy Tây Đường, Phó Tranh, ăn xong trong miệng gì đó. Sau đó Cao Tiểu Béo mới tiến đến Ngụy Tây Đường bên tai. Nhỏ giọng nói, thái tử sáng sớm ai hoàng huấn, nói hắn tự cho mình là rất cao. Đem những huynh đệ khác đâu không để vào mắt, hình như là có người cùng hoàng đế đâm thọc. Hoàng đế đối thái tử mất hứng đâu, hai người bọn họ lúc nói chuyện. Phó Tranh cũng dựng thẳng tai nghe, kết quả là nghe thấy như thế cái đông tây, nhất thời có chút không hiểu, lại nhìn Cao Tiểu Béo nói xong cũng cùng Tranh công tựa được biểu tình. Trong lòng trái lại hiếu kỳ chẳng lẽ Cao Trạm chính là dựa vào việc này hống điện hạ cao hứng. Nếu không thế nào Cao Tiểu Béo vừa nói, nàng liền chủ động muốn đổi vị trí đâu. Nghĩ tới đây, Phó Tranh đột nhiên nói, Cao Trạm vừa nói như vậy, ta đảo nghĩ khởi ta nghe ta cha cũng đã nói liên quan chuyện, hắn nói còn chưa nói. Liền nhìn thấy Ngụy Tây Đường đột nhiên ngồi thẳng thân thể, càng làm mặt hướng về phía hắn, mở hai ướt sũng long lanh nước mắt, hỏi, chuyện gì, Phó Tranh đạo, trong cung hai ngày này có cung nữ thái giám ở chuyên. Nói thái tử ở bên ngoài nuôi cái nữ nhân, này bên ngoài dưỡng nữ nhân là đâu tới. Hai người trong lòng biết rõ ràng, liền Cao Tiểu Béo không rõ chân tướng. Ngụy Tây Đường chớp hai cái mắt, nga, một tiếng, Phó Tranh lại nói, không biết nếu như kia Nhật cha khởi đến, người nào đó hội có hậu quả gì không, Ngụy Tây Đường chừng hắn. Phó Tranh hồi chừng, hai người chừng nửa ngày, Cao Tiểu Béo không nhịn được. Gãi đầu, các ngươi thế nào như thế phiền nha, nói bí hiểm đâu, nghe không hiểu, này hí cũng không biết diễn cái gì. Dù sao phía sau mấy người bọn hắn cũng không lưu tâm. Nhìn nhìn không thậm ý tứ, vài người trực tiếp ra đoàn người, Ngụy Tây Đường xoay người nhìn hai người bọn họ đạo, bản công chúa cảm thấy có chút mệt mỏi, phải về phủ nghỉ một lát, Cao Tiểu Béo nói thầm. Sáng sớm chuyện gì cũng không làm, liền nhìn bán đài hí, thế nào liền mệt mỏi. Ngụy Tây Đường nhấc chân đá Cao Tiểu Béo đầu gối một cước. Cao Tiểu Béo hào một tiếng ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất. Điện hạ, ngươi đố kỵ tiểu gia ta lớn lên so với ngươi xuất. Ngụy Tây Đường trực tiếp hồi câu, đâu, bản công chúa rõ ràng là đố kỵ ngươi lớn lên so với ta béo. Cao Tiểu Béo không biết. Nhưng Phó Tranh biết, rõ ràng là hắn vừa lời nói làm cho nàng bất an. Phó Tranh quá khứ kéo tay nàng, đối Cao Tiểu Béo đạo, chính ngươi trở lại, ta tống điện hạ hồi phủ, dựa vào cái gì nha? Cao Tiểu Béo nhảy, thiên vị mắt nha, Phó Tranh nói thẳng, chính là thiên vị, làm sao vậy? Sau đó mang theo Ngụy Tây Đường hai người đi rồi, Cao Tiểu Béo cũng không sàng. Đối hai người bọn họ bóng lưng kêu, qua năm mới, còn có nhường hay không người vô cùng cao hứng đi dạo phố. Tiểu gia nói với các ngươi cùng tiểu gia huynh đệ của ta tình đi tới đâu cùng. Việt giao, chúng ta xong, Phó Tranh cùng Ngụy Tây Đường hai người đều không quay đầu lại. Trái lại không hẹn mà cùng với hắn khoát tay áo. Việt giao đi, Cao Tiểu Béo cuối cùng bị tức lệ chạy về nhà. bất chơi, còn lại hai người đi ở về nhà trên đường. Phó Tranh hỏi nàng, cảm nhận được trong lòng bất an. Vì sao bất an, Ngụy Tây Đường không rõ chân tướng. Phó Tranh cười, ngươi chọc họa, còn dám nói như vậy lẽ thẳng khí hung. Nếu để cho người biết, nữ tử kia là ngươi chuyên phái đi câu dẫn thái tử. Nhìn ngươi thế nào xong việc. Kết quả, Ngụy Tây Đường quay đầu nhìn hắn một cái. Đạo, không phải còn có ngươi sao? Ta có thậm lo lắng. Phó Tranh một trận, thật là có loại bị nàng tức chết đi được lại không có cách nào phát hỏa ngộp. Vốn đang chỉ vào nói ra sau này, tiểu nha đầu trò đùa dai quá, tội nghiệp cầu hắn giúp, kết quả nhân ra đảo hảo, liệu chuẩn hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn tựa được, trực tiếp ngăn hắn một câu nói đô nói không ra. Nín nửa ngày, Phó Tranh mới nghẹn ra một câu, ngươi đảo thật dám nói, ngươi nếu không quản ta. Ta đến lúc đó nếu là bị trào, liền đem ngươi khai ra đến, liền nói là ngươi nhượng như ta vậy, Ngụy Tây Đường nói mặt không đổi sắc tâm bất nhảy. Nói xong, tựa hồ mình cũng cảm thấy chủ ý này không tệ tựa được. Dùng sức gật đầu, chủ ý này hảo, Phó Tranh, thân thủ đem nàng kéo đến trước mặt mình, ôm đến trong lòng, Phó Tranh thừa dịp nàng không chú ý. Cúi đầu ở nàng trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Đạo, ta giúp cũng không là bạch bang. Dù sao cũng phải thảo điểm chỗ tốt mới được. Ngụy Tây Đường lập tức giận dữ. Phó Tranh, ngươi thật to gan. Lắc lắc đầu đối bên cạnh Phi Phi, phun ra hai cái. Đào khăn tay lau lại sát. Khí Phó Tranh trực tiếp phủng mặt của nàng. Bẹp một chút thân thập phần vang dội. Đạo, ngươi lại sát, Ngụy Tây Đường. Sau đó hung hăng dậm chân, ta nhượng vô minh sẽ đem ngươi đánh thổ huyết, hoa hoa phun một chậu, nói nhấc chân muốn đi, Phó Tranh theo sau, đi nha, đánh chết ta xem ngươi gả cho ai đi, vừa đi. Ngụy Tây Đường một bên chừng hắn, Phó Tranh liền cùng ở bên cạnh, thấy nàng thật sinh khí, còn trái lại hống nàng, chỉ nhi, không phải thân một chút thôi, cũng không phải có gì đáng ngại chuyện. Cùng lắm thì ta lại nhượng ngươi thân trở lại, Ngụy Tây Đường dừng bước. Cả giận nói, ngươi còn dám nói, ta sai rồi, Phó Tranh trước chịu thua. Sau này nếu không sằng bậy, chỉ nhi không tức giận, cùng lắm thì lần sau nhượng ngươi vẫn hôn ta. Ta bảo đảm không đúng ngươi động thủ động cước, sau này cũng không được. Ngụy Tây Đường chọc hắn, còn dám đối bản công chúa vô lễ. Bản công chúa liền chỉ hắn lưỡi, liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Phó Tranh cao mày nói, thân ngươi là của ta miệng, cũng không phải lưỡi. Ngụy Tây Đường nói thẳng, cắt lưỡi bên ngoài trông không ảnh hưởng, không có miệng quá xấu. Bản công chúa không vui nhìn, Phó Tranh lại bị chọc cười. Cười gật đầu, hảo, còn là lưu cái chỉnh hình cho ngươi trông. Vạn nhất xấu ngươi đô không muốn trông thì phiền toái, tống nàng hồi phủ hậu Phó Tranh mới ly khai. Ngụy Tây Đường trở về phòng, bán đạo đụng tới hai tiểu đồng hậu ở trên đường. Điện hạ, nàng kỳ quái nói, các ngươi không đi hầu hạ tiên tôn, đến chỗ này của ta đến làm cái gì? Hồi điện hạ, tiên tôn ở trong viện bị trà xanh tiểu thực, thỉnh điện hạ cùng đi cộng ở mơ siêu tiểu đồng cung kính trả lời. Ngụy Tây Đường hồi câu, không có thời gian, kết quả kia hai tiểu đồng cùng ở nàng phía sau, không nói lời nào cũng không đi, liền là theo chân, vẫn theo tới nàng cửa phòng. Ngụy Tây Đường vào cửa, ngay trước hai tiểu đồng mặt đóng cửa lại, trong phòng xem tới được bên ngoài bóng dáng, kia hai tiểu đồng liền một tả một hữu đứng bên ngoài đầu bất đi. Ngụy Tây Đường đi án thư biên. Nhà đầu nghe thấy động tĩnh theo trong phòng ra, điện hạ, cần phải viết chữ, sau đó lập ở một bên thay nàng mài mực, Ngụy Tây Đường đề đặt bút viết, vừa muốn viết, nghĩ nghĩ đem bút bắt được tay trái, nhà đầu kia không khỏi cười nói, điện hạ còn định dùng tay trái viết chữ, bút cầm ở trong tay, Thủy Chung cảm thấy không yên lòng, nàng liếc nhìn mực đủ hơn, nhân tiện nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Như muốn hầu hạ ta liền gọi ngươi chính là, nhà đầu kia liền đứng dậy lui ra ngoài. Ngụy Tây Đường tay trái chấp bút, viết viết chữ, viết xong sau này hong khô, chiết khởi đến đặt ở trong tay áo. lúc này mới kéo cửa ra đi ra ngoài. Vừa mới kéo cửa ra liền nhìn thấy Ngụy Đinh theo hành lang một đường tiểu chạy tới. Điện hạ, kia hai tiểu đồng còn là chưa đi, một tả một hữu theo Ngụy Tây đường. Ngụy Đinh thiếu chút nữa bị dọa sững. Điện hạ, nô tài có nếu như muốn bẩm. Ngụy Tây đường trực tiếp đem kia tờ giấy ném tới trong tay hắn. Nhượng Trường Âm nhìn xong đốt, chiếu phân phó hành sự là được, sau đó đối kia hai còn theo tiểu đồng đạo. Đường đi phía trước, thật không biết các ngươi muốn đánh tính công tới khi nào, lại làm sao thấy được kia yêu đạo mắt. Đau, vậy cũng phải nhẫn, ai nhượng yêu đạo ở trưởng quản mọi người quyền sinh sát vinh thừa đế trước mặt nói chuyện có phân. Lượng đâu, Ngụy Đinh há hốc mồm, hắn còn không nói gì sự. Điện hạ chẳng lẽ liền biết hắn muốn nói gì sự, bởi vì tình thế nghiêm trọng, cho nên Ngụy Đinh không dám lười biếng, làm cho người ta đem tờ giấy truyền tới Trường Âm trong tay. Trường Âm chính hoảng loạn không biết nên làm thế nào mới tốt. Kết quả nha đầu đưa cho sợi, nói là điện hạ truyền lời. Hôm nay sáng sớm, thái tử đột nhiên phái người truyền lời, tới mấy nha đầu bà tử muốn đón nàng ra khỏi thành. Nói là nàng ở trong thành không an toàn, nàng là nương kiên trì muốn gặp thái tử một mặt cớ mới lưu đến bây giờ. Nhưng thái tử đột nhiên tới đây sao vừa ra, trong lòng nàng lại là bất an, nhận được điện hạ gọi người truyền đến sợi. Trường Âm vội vàng mở vừa nhìn, nhìn xong lập tức ném vào chậu than đốt, xoay người đối hai hầu hạ nha đầu phân phó, lập tức thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị ra khỏi thành, trong cung đồn đại bây giờ chỉ là tại hạ người bên trong đồn đại. Thái tử quyết định thật nhanh thư dưới xử trí mấy người kia nói huyên thuyên. Nhưng thái tử mình cũng biết, này định là có người biết lai lịch của hắn cho nên mới cố ý giải ra. Áp nhất thời, 3 năm ngày sau này đó tin đồn còn là sẽ bị người tản ra. Tống Trường Âm ra khỏi thành trốn một trận, chính hắn cũng tránh một trận. Những người đó bắt không được nhược điểm, dĩ nhiên là không có mầm tai họa, kỳ thực thái tử so với ai cũng biết, tốt nhất phương pháp là triệt để bỏ mầm tai họa, trên đời lại vô Trường Âm người này, tử không có đối chứng với hắn mới có lợi nhất, đáng tiếc thái tử cuối cùng không hạ được nhẫn tâm, chỉ có thể ủy khuất nàng trước rời thành, nghe thấy thiếp thân người hầu trở về bẩm báo, nói Trường Âm tiểu thư khóc nháo không muốn đi. Cho rằng thái tử không muốn nàng, cố nài thấy thái tử một mặt, thái tử cấp không được, bản cung hiện tại xuất cung, chẳng khác nào đưa tới cửa làm cho người ta bắt nhược điểm mơ siêu ngươi lại làm cho người ta truyền. Lời, nói với nàng bản cung buổi tối rảnh rỗi lại đi tìm nàng. Trước hống nàng ra khỏi thành, cần phải bảo đảm nàng đêm nay bất ở trong thành, người hầu vội la lên. Điện hạ, như Trường Âm tiểu thư kiên trì không chịu ra khỏi thành làm sao bây giờ? Thái tử sửng sốt một chút, sau đó hắn ở trong phòng qua lại đi rồi vài vòng. Tựa hồ hạ quyết tâm đạo, nếu như nàng kiên trì bất đi, dừng hạ, hít thở sâu một hơi khi mới nói. Ngươi liền tự mình tống nàng lên đường. Người hầu vội vàng đáp, nô tài tuân mệnh, buổi trưa, thái tử lấy tiết hậu tiểu tụ vì do. Cấp triệu bên người phụ tá cùng mấy thư đồng, đem hiện trạng lược làm giải thích, cắn răng nói, chỉ sợ lần này còn là lão nhị giờ trò quỷ. Hắn và đồng quý phi nữ nhân kia cả ngày nhìn chằm chằm bản cung. Chùy Phong cắm châm nói với phụ hoàng một chút im. Sự, một phụ tá mở miệng nói, thái tử, đã sự tình phát triển đến như vậy, thái tử hà tất còn giữ này hậu hoạn. Giang Sơn Mỹ nhân tục nặng tục nhẹ vừa xem hiểu ngay. Nàng này giữ lại không được. Thái tử trầm mặc không nói chuyện. Nửa ngày mới nói, bản cung đã an bài xong xuôi. Nếu như nàng kiên trì không chịu ra khỏi thành, cao trạch đạo. Thái tử, thần cho rằng, Đinh Đại Nhân nói có lý. Nàng này xác thực giữ lại không được. Chỉ sợ kia Nhật hội phá hủy thái tử đại sự. Thái tử trên mặt một mảnh dãy dụa thần sắc. Nửa ngày hắn phun ra khẩu khí, đạo, bản cung đã phái người tống nàng ra khỏi thành, việc này từ đấy quyết định, đại gia không cần nói nữa, trước hết nghĩ muốn như thế nào đối phó lão nhị mới là kia mấy thần hạ cùng kêu lên đạo. Thái tử, được rồi. Thái tử thanh âm dẫn theo tức giận. Một đám nam nhi, sao liền dung bất kế tiếp cô gái yếu đuối. Nàng đã xuất thành bố trí ổn thỏa hảo. Hà tất lại đi khó xử. Bản cung đáp ứng các ngươi. Tạm thời sẽ không ra cung tìm nàng, Cao Trạch cùng cái khác đúng rồi tầm mắt. Trong lòng biết rõ ràng chỉ có câu thái tử tâm hồn nữ nhân hết sức chính xác giữ lại không được. Như vậy hoàn cảnh thái tử còn muốn nhớ thế nào bảo vệ nữ tử kia? Nếu để cho nữ tử kia đãi ở bên cạnh hắn, kia còn còn gì nữa? Đã thái tử tâm ý đã quyết, chúng thần không lời nào để nói, đối với việc này. Ngay thẳng Đinh Đại Nhân nói hơi có chút tính tình, bất quá nhưng cũng tỏ vẻ hắn thỏa hiệp thái độ. Thái tử tự nhiên sẽ không cùng mình phụ tá cường ngạnh đến trở mặt. Chẳng sợ đăng cơ sau này, những người này cũng là vững chắc giang sơn trụ cột, hắn muốn hống ở mới đúng. Theo trong cung ra, thái tử phụ tá các không hẹn mà cùng đi ở cùng nhau. Này đạo, nữ tử kia bây giờ ở ngoài thành, thái tử bất bên người, chính là hạ thủ cơ hội tốt cái kia tiếp lời. Sớm làm chấm dứt sớm làm bớt lo. Bằng không hậu hoạn vô cùng, ngươi một lời ta một ngữ trở lại oán trách tựa được ha hà trung định. Rồi xuống, chủ đề chỉ có một, nữ tử kia không thể không tử. Năm sau một hồi trò hay ở vô cùng náo nhiệt bầu không khí chung bắt đầu. Ngụy Tây Đường ở cùng Đằng Vương Phi đi rồi hai nhà thân thích làm hai hồi khách nhân sau. Rốt cuộc ở sơ ngũ sau này yên tĩnh xuống, mà Ngụy Đinh cũng dùng sức toàn thân thế võ. Hoa sở hữu vốn riêng tồn ngân sau này, nghe được Kim Châu bên trong thành làm lớn nhất người môi giới là thần thánh phương nào. Chỉ là, hắn cũng chỉ là nghe được người danh cùng một chút bên ngoài nghe đồn trải qua mà thôi. Còn lai lịch gì hắn là hoàn toàn không biết, và lại, hắn loại này ném trong đám người liền tìm không ra nhân vật. Căn bản dính không đến nhân gia biên, nhân gia càng thêm sẽ không phản ứng. Cuối tin tức tới Ngụy Tây Đường trong tay, nàng xem Ngụy Đinh truyền tới trên tờ giấy viết người danh. Hỏi, chỉ những thứ này, Ngụy Đinh vẻ mặt đau khổ nói. Chỉ những thứ này, điện hạ, không phải nô tài chưa tận hứng. Thật sự là người này tin tức rất ít, đây là ta tiêu hết tiền riêng. Từ đâu một ít người môi giới kia hỏi thăm tới, ngước mắt nhìn hắn một cái. Ngụy Tây Đường cũng không nói thêm cái gì. Cầm kia giấy ở trong tay vỗ vỗ, hỏi, hoa bao nhiêu, Ngụy Đinh vừa nghe, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, 17-2, tiểu nhiều người như vậy năm tiền riêng đô đào đi ra. Ngụy Tây Đường gật đầu, này bút bạc tính bản công chúa, đa tạ điện hạ. Điện hạ tân niên phát đại tài, Ngụy Đinh hỉ cười tâu toét, trái lại Ngụy Tây Đường cầm kia giấy đi tìm Cao Trạm. Nghĩ có thể hay không theo Cao Trạm kia nghe được tin tức. Cao Tiểu Béo vừa nghe đến Ngụy Tây Đường nói cái kia tên. Vậy mà nói, cửu gia a, biết, Ngụy Tây Đường kinh ngạc, loại này hồi hương lý người, ngươi làm thế nào biết? Cao Tiểu Béo trong tay ôm chỉ lê ở gạm, vừa ăn vừa nói, ta hồi bé thấy qua một lần, ta cùng ta ca ở bờ sông ngoạn, nhìn thấy quan phủ bắt người, chảo chính là hắn. Nói hắn giết người, bất quá bị phó tướng quân phóng, phó tướng quân vì sao phóng hắn? Giết người không nên bắt lại chém đầu. Không chứng cứ a, trước bắt mấy lần, thế nhưng vẫn tìm không được chứng cứ. Phó tướng quân khi đó còn không phải là tướng quân, phụ trách này án tử, liền thả hắn, cách một năm mới bắt được hung thủ thật sự, Cao Tiểu Béo, bẹp bẹp ăn đặc biệt thơm ngọt. Nghe Ngụy Tây Đường đều muốn đánh hắn. Cao Tiểu Béo hiếu kỳ, điện hạ, ngươi hỏi thăm hắn làm gì? Người này hiện tại chuyên cấp đại gia đình tống nha đầu. Hắn tống đều là một chút người trong sạch nữ nhi, cho nên làm rất tốt, nhà ai nếu như thiếu người gì gì đó, tìm hắn chuẩn không sai, thế nào mới có thể tìm được? Đây mới là Ngụy Tây Đường quan tâm, Cao Tiểu Béo đạo, này ta không biết, ta lại không phụ trách trong phủ nha đầu. Điện hạ, ngươi hỏi ta, không như đi hỏi phó đại ca, người nọ sau đó thăm viếng nói cảm ơn quá, nói phó tướng quân là một thanh quan, không có vu oan giá họa cũng không có lung tung xử án. còn đưa mấy nô tỳ cấp phó ra đâu. Bất Định Hắn biết, nói thật cặn kẽ. Dù cho không biết, Cao Tiểu Béo này tri thức mặt cũng đủ quàng. Ngụy Tây Đường gật đầu. Không Bạch Trường nhiều như vậy thịt, Cao Tiểu Béo ôm lê. Khí chừng mắt, từ quá Cao Tiểu Béo. Ngụy Tây Đường lại đi tìm Phó Tranh. Phó Tranh bắt đầu còn tưởng rằng có cái gì chuyện tốt. Kết quả phát hiện nàng là đi hỏi thăm người ngoài. Thực sự là khí không biết nói cái gì cho phải. Khí này bản lĩnh của ta thực sự là càng ngày càng mạnh. Ta đảo thật đúng là nghĩ đến ngươi là tới tìm ta. Nào biết là tìm ta hỏi thăm người ngoài, Ngụy Tây Đường cũng không cùng hắn não. Chỉ là hỏi, vị này cửu gia là thần thánh phương nào? Thấy nàng như vậy lanh lợi, Phó Tranh đảo không có cách nào tiếp tục huấn nàng. Ở đối diện nàng tọa hạ, đạo, vị này cửu gia, họ Hồ, không đại danh, nghe nói có huynh đệ tỷ muội 12. Hắn bài thứ 9, mặt trên huynh đệ tỷ muội khi còn bé nhiều chết non. Sống sót chỉ có hắn và một đệ đệ, một người muội muội, sớm nhất thời gian là một sơn tặc. Sau đó triều đình tiêu diệt sơn trại, hắn liền mang theo đệ đệ muội muội vào núi săn thú. Bắt được nội thành đi đổi một chút nuôi gia đình sống tạm ngân lượng. Sau đó phát hiện nội thành đại gia đình thường xuyên muốn đổi một chút người mới. Mà những thứ ấy cùng khổ nhân gia muốn đem nhi nữ đưa đến đại gia đình đương nha hoàn. Bán nhi nữ bạc đô hội bị trong phủ những thứ ấy quản sự cắt xén. Hắn chính là nhìn đúng này điểm mơ siêu bắt đầu là bang nhân ra mặc cả. Trả giá, có kè bớt một thêm hai, tổng có thể giúp nhiều người kiếm điểm. Hắn thông minh, đầu óc lại sống, chậm rãi thì có danh khí. Những thứ ấy người nghèo ra tính toán đem đứa nhỏ đưa đến đại gia đình. Sẽ không trực tiếp cắm giới, mà là trước tìm hắn. Hắn cấp giới cao, mà chính hắn thì từ đó lấy một chút tiền trà nước. Người này cực kỳ giàu hoạt, sinh ý chàng thượng đầu óc linh hoạt, hình thể cao to cường tráng. Người Tống biệt hiệu, Phì Hồ Cửu, Ngụy Tây Đường gật đầu. Có chút tiểu thông minh, Phó Tranh cười nói. Sau đó hắn bật một người ra sự. Một trong đó cô nương tiền một ngày buổi tối bởi vì không muốn bị bán. Mắng hắn, mấy tối hôm đó liền bị người chết cháy ở trong phòng. Hắn đã thành hiềm nghi lớn nhất, bị bắt. Kết quả miệng hắn ngạnh, lúc đó phụ trách vụ án quan viên dùng hết đại hình cũng không nhượng hắn thừa nhận sát nhân. Vụ án vẫn huyền nghi, hoàng thành dưới chân, bệ hạ rất tức giận, để cha ta chủ thẩm này án. Lúc đó cha ta còn là hình bộ thượng thư, hoa 3 tháng thời gian phúc thẩm, cuối cùng thả người, cửu tháng sau mới bắt được hung phạm. Cho nên hắn với ta cha còn hắn thuần khiết một chuyện thập phần cảm kích hiện tại có thể có liên. Hệ, Phó Tranh cầm lấy tay nàng thưởng thức. Hắn làm là thượng không được mặt bàn buôn bán. Ngươi nói có liên lạc hay không? Kia nếu như tìm hắn không phải là không dễ. Ngụy Tây Đường hiếu kỳ. Phó Tranh liền biết nàng hội hỏi cái này. Chọn mày, thân thủ ở chính mình miệng thượng điểm một cái. Cười đùa nói, hôn ta một chút. Liền nói cho ngươi biết. Ngụy Tây Đường liếc mắt nhìn hắn. Phó Tranh sẽ chờ nàng qua đây. Sau đó Ngụy Tây Đường cách bàn đứng lên, khuynh eo, vươn một chỉ, nâng lên Phó Tranh cằm, ở miệng hắn thượng thu, hôn một cái. Thân Phó Tranh trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Ngụy Tây Đường tọa hồi nguyên vị, đạo, nói đi, Phó Tranh. Theo Phó phủ ra, Ngụy Tây Đường thay đổi một thân quần áo đi cảnh viên. Cảnh trong vườn các cô nương vừa nhìn nàng đi, một cái lập tức thả tay xuống lý đang học sống, đối nàng cung kính hành lễ, thấy qua điện hạ Ngụy Tây Đường quét một vòng, thân thủ điểm 4 cô nương, ngày mai các ngươi 4 người trang điểm một chút, tùy bản công chúa ra làm việc buổi tối thời gian. Liền có người đưa tứ bộ đồ mới, ai cái phân phát ra ngoài, ngày kế, đồ ăn sáng hậu, Ngụy Tây Đường liền ra cửa. Phó Tranh chờ bên ngoài, mang theo nàng đi tìm Hồ Cửu. Sau đó, Phó Tranh đem Ngụy Tây Đường dẫn tới Yên Chi lâu. Ngụy Tây Đường sắc mặt xanh đen, chỉ vào trên lầu trang điểm xinh đẹp đối bọn họ chiêu diêu trong tay tiểu khăn tay các cô nương hỏi. Này là lộn xộn cái gì địa phương? Những nữ nhân này lại là chuyện gì xảy ra? Phó Tranh thở dài, hôm qua không phải đã nói với ngươi, Yên Hoa thị phi, nhượng ngươi đừng đến, còn cung ta sinh khí, không mang theo ngươi tới còn muốn đoạn giao, nên tức giận rõ ràng là ta. Ngụy Tây Đường, quay đầu hướng phía sau bốn cô nương đạo, các ngươi thả ở bên ngoài chờ, sớm biết loại địa phương này, nói cái gì cũng không mang bọn ngươi qua đây, bốn cô nương đều cúi đầu không nói. Một cái sắc mặt lúng túng, thế nào không ngờ điện hạ muốn tới địa phương sẽ là loại địa phương này. Ngụy Đinh mang nàng các đến đối diện tửu lâu ghế lô chờ. Không dám đi loạn, Phó Tranh trừng nàng, ngươi nên đi, Ngụy Tây Đường kéo kéo trên người quần áo. Đạo, ngươi ta như nhau, vì sao không thể đi? Nói, nhấc chân xuất trước đi vào. Phó Tranh vội vàng đuổi kịp, Trì Nhi, Hồ Cửu người này. Ăn uống phiêu toàn dính, duy nhất chỗ tốt là không đổ. Khi còn bé trong nhà phụ thân bài bạc, một đánh cột thì thua trở về ra lấy lão bà đứa nhỏ chút giận, là vì Hồ Cửu đối đánh bạc hết sức thống hận. Người này trước kia nghèo thiếu chút nữa xuyên bất khởi quần cộc, tự nhiên không có nữ nhân nguyện ý cùng hắn. Đương Sơn Tặc cũng là cái tiểu lâu la, cho dù có nữ nhân cũng không tới phiên hắn. Náo quá nạn đói Hồ Cửu, bây giờ lớn nhất ham chính là đi dạo Thanh Lâu, Kim Châu Thành trong trong ngoài ngoài Thanh Lâu hắn đô đi dạo lần. Hoa ở Thanh Lâu thượng bạc tự nhiên thành hắn lớn nhất chi. Tự nhiên, hắn hôm nay là Kim Châu bên trong thành lớn nhất sức lao động người buôn. Cái gì đô thiếu, duy chỉ có không thiếu tiền, trong Thanh Lâu đầu một mảnh trướng khí mù mịt. Ngụy Tây Đường bước đi thời gian phía trước được có người cản trở không cho người bên cạnh kề. Nếu không nàng nhất định sẽ giận. Son phấn hương huân biết dùng người đau đầu. Phó Tranh thấy nàng bộ dáng, vừa vội vừa tức, nhưng lại sợ nàng hôm qua quyết tâm lúc nói muốn đoạn giao lời. Chỉ có thể che chở nàng đi vào. Phó Tranh lớn lên anh tuấn, thân hình thon dài, nhiều năm luyện võ thân thể cũng tinh tráng. Hướng sảnh vừa đứng lập tức hấp dẫn vô số cô nương tầm mắt. Một cái liền hướng bên cạnh hắn thấu. Ôi công tử hảo tướng mạo, ngài nếu như điểm thu hương, thu túi thơm ngài hài lòng, bất quá những cô nương kia không dính vào biên liền bị cản trở lại. Phó Tranh trực tiếp mở miệng, nhượng ở đây quản sự người ra thấy bản công tử Yên Chi Lâu Tú Bà ra đón. Nhìn thấy Phó Tranh đảo vẫn để ý giải. Dù sao cũng là cái đại tiểu hòa, tham mới mẻ đồ việc vui bình thường, trái lại hắn hộ vào trong ngực tiểu công tử thực sự nhỏ một chút. Chỉ sợ hắn nghĩ cô nương cũng kiền không là cái gì. Chỉ có thể dùng tay sờ sờ đã nghiền, hai vị gia, không biết nghĩ muốn cái gì dạng cô nương. Tú bà tuy đã nói khí, bất quá đó cũng là cái qua khí mỹ nhân, nói chuyện ngữ điệu đặc biệt mềm nông. Nghe người nổi da gà chi khởi, Phó Tranh đạo, bản công tử nghĩ tìm cá nhân, nói. Hắn ý bảo người hầu cầm một thỏi bạc đưa tới. Lớn như vậy nhất định bạc, vừa nhìn cũng không phải là bình thường bách tính mới lấy cho ra tay. Tú bà cười hoa nhi như nhau, công tử ngài cứ nói. Tìm ai ta đô giúp ngài tìm ra, Phó Tranh trả lời. Bản công tử tầm đích người là Cửu gia, Tú bà trên mặt lập tức lộ ra một chút khó xử chi sắc. Bất mãn công tử, Cửu gia tới tìm việc vui thời gian, không thích bị người quấy rầy. Người là ở, thế nhưng kia người hầu lại lần nữa đưa qua một thỏi bạc. Phó Tranh đạo, thỉnh cầu thông báo một tiếng, tại hạ họ Phó, Tú bà lưu loát đem bạc nhận xuống. Hai vị công tử chờ, lập tức sẽ tới, không bao lâu. Tú bà từ trên lầu đi xuống, cùng ở sau lưng nàng chính là thân thể cường tráng nam nhân. Thân hình cao lớn da đen thui, trán lung tung vết thương, dương cương khí mười phần trên mặt, dài quá một đôi thoạt nhìn thập phần nhạy bén mắt, hắn xưởng mặc áo, lộ ra cường tráng bắp thịt, cứ như vậy lung lay lắc lắc đi xuống. Tú bà với hắn cười theo, Cửu gia. Chính là này hai vị công tử, Hồ Cửu tầm mắt đảo qua hai người kia. Vừa nhìn chính là phú quý nhân gia con cháu. Hai sinh mặt, Hồ Cửu xác thực có nhận hay không thức hai người này. Xin hỏi hai vị, Phó Tranh nhíu nhíu mày. Nhìn Hồ Cửu mở rộng quần áo. không giấu vết đem Ngụy Tây Đường hướng chính mình thân thủ đầy. Bản công tử họ Phó, không biết Cửu gia có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Hồ Cửu tự hồ minh bạch Phó Tranh người nào, không nhiều nói khác, chỉ nói, thỉnh công tử chờ. Dung Hồ Mỗ lên lầu sửa sang lại dung nhan, Phó Tranh gật đầu. Như vậy rất tốt, ta hai người ở đối diện định rồi ghế lô. Vọng Cửu gia rời bước ra Yên Chi lâu, Ngụy Tây Đường thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Cái gì yêm, thực sự là loạn tượng. Phó Tranh cười nói, điện hạ nhưng chớ coi thường này yên hoa nơi. Xưa nay đều là nhận không ra người việc tâm tình, Ngụy Tây Đường nhấc chân tiến tửu lâu. Đạo, nghĩ đến cũng là, ai lại có thể nghĩ đến chỗ kia có thể nói chuyện gì sư. Đi đều là tìm thú vui người, đi rồi hai bước. Nàng đột nhiên đứng lại quay đầu lại nhìn về phía Phó Tranh. Hỏi, người ứng phó người ở bên trong vậy như thường, có phải hay không thường xuyên đi tìm quá việc vui? Phó Tranh sửng sốt, tựa hồ, không ngờ nàng hội hỏi như vậy. Đảng hồi quá vị đến, trong lòng đảo là có chút mừng rỡ, vẫn cảm thấy nàng tuổi tác tiểu, cái gì cũng không hiểu, không ngờ nàng còn để ý này, cười lắc đầu, hạt nói cái gì, loại này yên hoa nơi ta sao có thể đến. Ngụy Tây Đường gật đầu, kia là được, vừa đi vừa nói, ngàn vạn biệt đến những chỗ này, vạn nhất nhiễm bệnh gì không tốt chị, người như nghĩ cô nương, nói với ta. Ta bên kia có rất nhiều mỹ mạo cô nương, đều là người trong sạch nữ nhi, Phó Tranh thân thủ đem nàng theo bên người đẩy ra. Ở nàng đằng trước lên lầu, quả nhiên không thể với nàng báo thậm hy vọng, căn bản là cái còn chưa mở khiếu ngốc nha đầu. Ngụy Tây Đường căm tức, hảo ý bất cảm kích, cái gì ngoạn ý, tới trên lầu, kia bốn cô nương đang chờ, nhìn thấy hai người lên lầu vội vàng đón qua đây. Điện hạ, Ngụy Tây Đường nói câu, chờ, là, bên này tiểu nhị thượng cha, Hồ Cửu liền bị người dẫn tiến vào, nhập tọa sau này hắn hoài nghi hỏi, dám hỏi vị công tử này, thế nhưng Hoài Dương Hầu Phủ Phó Công Tử, Phó Tranh đáp lễ đạo, chính là quả nhiên là người quen dễ nói chuyện, Hồ Cửu cảnh giác thái độ từ từ trầm tĩnh lại, kia vị tiểu công tử này là, Phó Tranh đạo. Bản công tử một phương xa thân thích, trong nhà kinh doanh tửu lâu sinh ý, Ngụy Tây Đường đạo. Lại họ Đường, tên một chữ một tây tự, chuyện cũ Cửu gia đại danh. Hạnh ngộ, Hồ Cửu liền cảm thấy tiểu tử này nhìn tuổi không lớn lắm. Nói chuyện trái lại một bộ, vội vàng đáp lễ, hạnh ngộ, chỉ là không biết hai vị công tử tìm Hồ Mỗ có gì chỉ giáo. Ngụy Tây Đường đạo. Theo Cửu gia trong tay mua một chút nô thì, không biết Cửu gia có thể có túc lượng nhân số. Hồ Cửu ha hả cười nói, Kim Châu bên trong thành Hồ Mỗ một nhà độc đại, còn chưa có lấy bất ra người chuyện. Không biết Đường công tử muốn cái gì người, bao nhiêu con số, Ngụy Tây Đường đạo, 300 nữ thì, 200 bà phụ, 100 tráng đinh, chính đang uống nước Phó Tranh phốc một chút khụ ra. Mắt mở lão đại. Bao nhiêu, tiểu nha đầu ăn nói lung tung, nàng có biết hay không những người này muốn bao nhiêu bạc? Hảo, dù cho nàng có bạc, nàng kia có biết hay không những người này phải như thế nào bố trí ổn thỏa? Đằng vương phủ muốn đến nhiều người như vậy, của nàng cái kia tửu lâu muốn này nhiều người, cũng không phải nàng dưỡng những thứ ấy mỹ mạo tiểu cô nương. Mua được nô thì là một xấu làm sao bây giờ? Phi phi. Phó Tranh đột nhiên cảm giác mình vừa não quất một cái. Thế nào hắn bây giờ đối với nàng dưỡng những thứ ấy mỹ mạo cô nương tồn tại không có chất phần ý. Nghĩ, rõ ràng vừa mới biết đến thời gian vậy khiếp sợ, Hồ Cửu cũng sững sờ ở tại chỗ, nhiều thế này số lượng, sợ là phải đem hắn hiện có người lực tất cả đều vét sạch. Hắn làm sinh ý chính là dựa vào là nhân số, không có người. Những người khác ra nếu như yếu nhân, danh dự bị hủy không tính, hắn sau này sinh ý còn làm như thế nào? Để lời nói với người xa lạ Phỉ Hồ Cửu cấp lại diễn xuất. Không cần tạ, hết chương.